cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 275, hạ thấp tấm kính, để anh ấy quỳ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên thành thật nói, em không muốn, dù không còn yêu, cũng vẫn mong anh bình an. Quãng đường này, giữa cô và Mẫn Hành Châu đã rẽ lối lòng vòng quá nhiều lần. Chỉ vì không thể dứt bỏ, không thể buông tay, chưa bao giờ có một con đường dễ dàng cho cô thoát ra. Sống và chết, yêu và hận, D, CV, ân và tham lam. Được rồi lại mất, tất cả, họ đều đã trải qua. Trong ánh mắt đối diện, ba từ đơn giản và thuần khiết ấy của cô, Mẫn Hành Châu đã nghe vào lòng, nhưng anh biết mình không thể làm được. Anh hỏi, sau này còn mắng anh nữa không? Em mắng anh hồi nào chứ? Lâm Yên lý nhí, giọng nói lộ rõ sự chột dạ. Mẫn Hành Châu bật cười, ánh mắt như nhìn thấu lòng cô, lộ ra vẻ thấu hiểu. Có phải cô đang thấy áy náy rồi không? Anh cười nhẹ, vậy thì anh nhớ kỹ đấy. Lâm Yên không còn cách nào khác ngoài thừa nhận. Anh cứ nhớ đi, nhớ chứ, sao lại không nhớ? Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần bị cô mắng, Mẫn Hành Châu đều nhớ rõ rành rọt. Từng câu, từng chữ, vì chuyện gì mà bị mắng, anh đều biết hết, đều khắc ghi trong lòng. Mẫn Hành Châu nở nụ cười nhàn nhạt, đừng đi cầu xin người khác. Giọng anh trầm ấm vang bên tai cô, phụ nữ của Mẫn Hành Châu, không cần phải cúi đầu cầu xin bất kỳ ai. Em biết không, cũng sẽ không có ngày anh để phụ nữ phải đứng ra bảo vệ mình. Lâm Yên lau nước mắt, trong lòng vừa giận vừa ngọt ngào, như có một tầng lụa mỏng lấp lánh lan tỏa khắp tim. Hiểu anh, thì sao có thể không hiểu điều đó? Mẫn Hành Châu luôn là người che chở cho phụ nữ, luôn nâng niu những đóa hoa yếu mềm. Cả đời này, anh chưa từng sống dựa vào bất kỳ người phụ nữ nào. Muốn cầu xin sao? Mẫn Hành Châu khẽ búng tay vào vạt áo khoác rộng trên người cô. Vậy thì phải cầu xin anh mới có thể bảo em mọi việc đều thuận lợi. Lâm Yên không trả lời, nhưng thầm nghĩ trong lòng, cầu xin anh bình an thôi. Những chuyện khác thì thôi vậy. Ánh mắt cô lơ đãng liếc qua, thấy có người định bước tới, có lẽ muốn hỏi có cần tiếp tục xử lý công việc không. A Bân lập tức lịch sự mời người đó rời đi xa hơn. Lâm Yên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi anh còn về Cảng Thành không? Mẫn Hành Châu ra vẻ thản nhiên, nhà anh ở Cảng Thành, không phải Kinh Thành, chẳng ai biết họ đã ôm nhau bao lâu. Nếu không phải chia tay bằng một nụ hôn, thì cứ thế ôm mãi. A Bân lo lắng thất ra mỏi tay vì che ô, liền rón rén bước tới thu ô đi. Bấy giờ, mấy ngày ấy liền thất ra không có giấc ngủ tử tế, cũng không nhớ nổi nữa. Ở cái tuổi này, anh không còn là một chàng trai trẻ, cũng chưa phải một người đàn ông già nua bất lực. Dù sức lực còn tốt, nhưng với thân phận tôn quý như thế, không thể cứ mãi che ô đứng đây dỗ dành Lâm tiểu thư cho thiên hạ xem chứ. Cảm giác như sự mềm yếu, nhõng nhẽo của cô, rõ ràng là do Mẫn Hành Châu chiều hư rồi. Giống như Văn Tiểu vậy, Lâm Yên vẫn vùi mặt trong lòng ngực Mẫn Hành Châu, không chịu ngẩng đầu, anh nhẹ nhàng kéo cô ra. Dẫn em đi uống canh thịt dê. Vừa nói, cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cô. Lâm Yên hơi ngẩn ra, có phần kinh ngạc nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Anh làm sao biết em muốn uống canh thịt dê? Người ta chỉ vô tình đi ngang qua mua bữa sáng thôi mà. Ánh mắt cô đã dính chặt vào không rời. Anh sao lại không nhìn ra tâm tư nhỏ bé ấy? Hai thành phố, máy bay đi về mệt mỏi cả đêm, không ăn sáng, lấy đâu ra sức mà làm việc. Cô nhất định phải có sức. Lâm Yên không còn nhẫn nại để anh lo chuyện khác, bây giờ chỉ muốn để mặc cho Mẫn Hành Châu dắt đi. Anh vẫn giữ cô ngồi trên đùi mình. Xe có vách ngăn, tài xế cũng tinh ý chỉnh máy sưởi ấm thêm mấy độ. Mẫn Hành Châu thon dài đầu ngón tay lần tìm đến giải duy băng buộc tóc của cô. Nhẹ nhàng kéo xuống, mái tóc mềm mại, óng mượt như tơ xóa ra trong tay anh. Từng lọn tóc đen nhánh trượt giữa những ngón tay anh. Đôi mắt thâm sâu ấy nhuốm một tầng tối mờ, so với thường ngày còn thêm vài phần tà khí. Tài xế lái xe vòng qua mấy con phố trong kinh thành. Cuối cùng, dừng lại ở một góc rất kín đáo. Một trà lâu tư nhân cực kỳ yên tĩnh. Cổng gỗ đỏ sẫm, hàng trúc xanh mướt phủ lớp tuyết mỏng. Hành lang dài hình chữ hồi, đình đài thủy tạ. Tất cả ẩn mình giữa kiến trúc cổ mang đậm chất thủ công tinh tế. Yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Sau hàng trúc, trong một sân nhỏ riêng tư, không có thực đơn, Mẫn Hành Châu nắm tay cô vào ngồi. Bữa sáng đã được bày đầy một bàn. Anh dường như không quá hiểu sở thích ăn uống của cô gái nhỏ này. Chỉ đoán rằng con gái thường thích những món ngọt ngào, tinh tế, thế nên bàn đồ ăn toàn những món xinh xinh, ngọt ngào, không đúng, có lẽ là A Bân chuẩn bị. Lâm Yên nghĩ vậy, lập tức cầm thìa chuẩn bị xúc bánh tát trứng, trong đầu đã quyết định không thèm đút cho Mẫn Hành Châu ăn nữa. Mẫn Hành Châu ngồi đó, lặng lẽ quan sát cô, nhìn cô từng cử chỉ nhỏ. Khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, phía sau tấm bình phong sơn thủy cũ kỹ, tiếng cười anh vang lên rất khẽ, ly cà phê trước mặt anh đã nguội, nhân viên định lên thay, Mẫn Hành Châu khoát tay từ chối, bảo đổi sang trà, anh trầm giọng ra lệnh, ăn xong, về nhà họ Tống chờ anh, câu nói vừa thốt ra, ánh mắt anh nhìn cô, thẳng thắn, mang theo mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Ánh nhìn ấy, trầm thấp mà sắc bén. Lâm Yên hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Ánh mắt của Mẫn Hành Châu đủ sức chói người, dồn người ta vào góc, khiến người không còn đường phản kháng. Cô nếm một ngụm canh, nhẹ giọng nói, có bất tiện không? Em có thể ở khách sạn. Mẫn Hành Châu cụp mi mắt, làn sương mỏng bốc lên từ chén trà trong tay anh. Anh dùng nắp trà khẽ đẩy lớp bọt nổi trên mặt, chậm rãi nói, coi như ở nhà mình, còn bao lâu nữa, xem luật sư thế nào. Giọng anh nhàn nhạt, lời tuy mơ hồ, nhưng Lâm Yên hiểu rõ, phần lớn thời gian chẳng phải phụ thuộc vào luật sư nào cả, mà là ở việc Mẫn Hành Châu muốn gánh bao nhiêu, hay không muốn gánh bao nhiêu, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển. Việc anh bao che tin nhắn của Doãn Huyền thực ra không cấu thành tội, chỉ vì đối tượng liên quan là cô và vì cha anh đã suy nghĩ quá nghiêm trọng. Em có thể ở bên anh không? Lần này Lâm Yên đích thân múc một bát canh thịt dê đưa tới trước mặt Mẫn Hành Châu. Anh từ chối chỉ vỏn vẹn hai chữ không được. Cô vẫn đưa bát canh đặt vào tay anh, ý bảo anh nếm thử. Mẫn Hành Châu không nhận, chỉ nhìn xuống bàn tay cô, ánh mắt vừa nhàn nhạt vừa ẩn chứa gì đó không rõ ràng. Cái nhìn ấy, Lâm Yên lập tức hiểu ý, là muốn cô đút anh ăn. Cô trầm mặc mấy giây, trong lòng mắng thầm tên đàn ông chết tiệt này. Mắng xong thì, cũng thấy dễ chịu, liền múc một thìa canh, nhẹ nhàng giơ lên, cầu xin anh đó, được chưa? Mẫn Hành Châu hơi nghiêng đầu, giọng thấp trầm, không được, kẹt. Lâm Yên đặt bát xuống, cầm áo khoác lên định bỏ đi. Cái kiểu này là sao chứ? Mẫn Hành Châu từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ biểu cảm thay đổi của cô. Tay cầm trà bị hơi nóng làm bỏng, nhất thời lại không kéo cô lại. Anh cũng thấy hơi bất đắc dĩ. Chuyện tin nhắn, anh đúng là có phần giấu giếm. Nếu cô thấy giận thì cứ việc kiện anh cái tội giấu giếm ấy đi. Đứa bé là con của anh, nhưng cô là người trong cuộc. Chuyện của Dịch Tịch Sâm phức tạp hơn. Anh cũng không muốn để cô tận mắt chứng kiến. Khi Mẫn Hành Châu đuổi ra ngoài, vừa rẽ qua hành lang đã thấy bóng dáng quen thuộc. cô đang bước nhanh hơn, nhìn hướng cô đi, anh đứng yên tại chỗ, bật cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, tối đa 4 phút nữa, Lâm Yên sẽ quay lại, vậy nên, anh đứng dựa vào cột đá chạm khắc hoa văn, châm một điếu thuốc hút, quả nhiên, Lâm Yên quay lại, cô không biết đường ra, chỗ này quá kín đáo, hành lang vòng vèo, lại không có khách vãng lai, cả phục vụ cũng không thấy ai đi ngang, cô thậm chí còn không biết cửa ở đâu. Bây giờ, Lâm Yên lúng túng không chịu nổi, Mẫn Hành Châu cúi đầu, đưa tay nheo má cô, giọng lười biếng pha chút trêu chọc, em chạy đi nữa xem, để anh cho em què chân, tin không? Lâm Yên kiễng chân, cố dùng đầu gối chạm vào đầu gối anh, như một cách phản kháng yếu ớt. Dẫn đường đi, Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc nơi miệng, giọng đầy thâm ý, nói một câu dễ nghe đi. Anh miễn cưỡng đáp ứng em. Cách chương.